Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, cùng tử thần sát vai mà qua. Hey, Ran, ngươi không phải nói dưới lầu chủ tiệm cà phê là một cái đại thúc sao? Soái ca loại trình độ này cũng không thể coi như là đại thúc à. Vừa mới ngồi xuống tới, tên kia bốp đầu thiếu nữ liền kéo cánh tay của khuê mật mình. Có chút hờn dỗi oán trách lên. Xin lỗi, Sonoko, trước chủ tiệm cà phê đích xác là một cái đại thúc kia mà. Có thể là nhân viên phục vụ mới tới đi. Bị bạn tốt oán trách một phen. Bị kêu là ran nữ sinh cũng có chút ngượng ngùng lên. Đối với lầu dưới tiệm cà phê, ran quả thật phi thường yêu thích. Cái kia thật giống như chứng kiến lịch sử mùi vị hỗn hợp cà phê. Bình thường không chỉ phải chiếu cố cha, còn phải phụ trách trong nhà tài chính ran tại không lúc cao hứng sẽ tới uống một ly. Bởi vì nàng đối với cà phê yêu thích, cho nên muốn đem cà phê cũng an lợi cho bạn của mình. Bất quá lúc nghe trong tiệm chủ tiệm là một người trung niên đại thúc sau, bạn tốt liền đối với tiệm cà phê đã mất đi hứng thú. Hôm nay là bởi vì vừa vặn chưa ăn cơm lại cộng thêm chính mình đề cử. Bạn tốt mới miễn cưỡng đồng ý qua tới nếm một chút cái kia bị nàng thổi thượng thiên hỗn hợp cà phê. Cùng thường ngày không giống nhau, đẩy cửa ra sau, nghênh tiếp bọn hắn cũng không phải là cái đó thoạt nhìn cùng châu Âu lão thần sĩ một dạng chung. Niên chủ tiệm, mà là một cái lớn ước chừng 20 tuổi, giống như trong cổ tích đi ra vương tử một dạng thanh niên đẹp trai. Nhìn thấy đối phương sau, bạn tốt của mình Suzuki Sonoko trong nháy mắt liền hoa si phụ thể. Còn kém không có trực tiếp đi lên hướng đối phương muốn số điện thoại di động rồi. Thật ra thì không chỉ bạn tốt của nàng, mặc dù đã có người yêu thích, nhưng Ran vẫn là không khỏi không thừa nhận. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, nội tâm của mình cũng sinh ra một tia sợ hãi. Bất quá cũng may nàng rất nhanh liền nhớ tới chính mình thanh mai trúc mã. Đem lần này sợ hãi ép xuống. Bất quá hơi có chút đáng tiếc nữa nha. Chủ tiệm không có ở đây liền không nếm được uống ngon cà phê rồi. Tại trong tiệm quan sát một chút, phát hiện toàn bộ tiệm cà phê trừ bọn họ ở ngoài cũng chỉ có cái nào đẹp trai người phục vụ sau. Ran cũng hơi có chút mất mát lên. Dù sao nàng cùng Suzuki Sonoko bất đồng, đi tới tiệm cà phê mục đích cũng không phải là vì nhìn soái ca, mà là vì uống cà phê. Cà phê mỹ vị cùng đẹp trai cũng không có quan hệ trực tiếp. Coi như cái đó người phục vụ dáng dấp đẹp trai đi nữa, lấy tuổi tác của hắn cũng không giống có thể ngâm ra mỹ vị cà phê. Cái này có quan hệ gì? Có thể nhìn thấy soái ca là đủ rồi. Còn uống gì cà phê à? Sonoko, hơi chú ý một chút. Biểu hiện quá mức vội vàng lời ngược lại sẽ để cho đối phương ghét. Nhìn lấy bạn tốt vẫn nhìn chằm vào đối phương hoa si. Ran cũng có chút hết ý kiến lên. Coi như tài phiệt lớn nhất Nhật Bản một trong nhị tiểu thư nhà Suzuki. Theo lý mà nói chắc là cái loại này hiền lành lịch sự, xuất hành bảo tiêu hộ tống, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể lộ ra đại gia tộc nội tình mới đúng. Nhưng người bạn thân này của mình lại vừa vặn ngược lại. Hoa si, người được phong, nếu như không phải là đã từng đi qua nhà các nàng mà nói Ran đều không thể tin được. Trước mặt mình cô nữ sinh này lại là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Chỉ có loại thời điểm này ta sẽ ghen tị Ran ngươi đây. Không chỉ vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, còn ôn nhu như vậy. Đối với nam hài tử tới nói quả thực là trong mộng nữ thần. Nếu như là Ran mà nói hướng đối phương bắt chuyện tuyệt đối có thể thành công đi. Chỉ có loại, thời điểm này ta sẽ ghen tị Ran ngươi đây. Không chỉ vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, còn ôn nhu như vậy. Đối với nam hài tử tới nói quả thực là trong mộng nữ thần. Nếu như là Ran mà nói hướng đối phương bắt chuyện tuyệt đối có thể thành công đi. Không, Sonoko cũng rất đẹp, Mặc dù Sonoko nói lấy ghen tị mà nói, nhưng Ran lại biết, đối phương chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Có thật không? Ta đẹp đẽ ở địa phương nào? Ừ, alo, Ran, thiệt là, liền nói dối lời an ủi ta một cái cũng không được sao? Ha ha, xin lỗi, chỉ đùa một chút mà thôi. Hai vị, hỗn hợp cà phê cùng sandwich, mời từ từ dùng. Tại lúc hai người đùa giỡn, Chia cũng đem hỗn hợp cà phê cùng sandwich bưng lên, ngửi được trên bàn cà phê tản mát ra nồng úp hương vị. Đùa giỡn chính giữa hai người cũng dừng lại, có chút hiếu kỳ hướng trên bàn cà phê nhìn sang, nhất là Ran, nhìn thấy Chia tuổi tác sau, nàng đều đã đối ẩm đến mỹ vị cà phê không ôm hy vọng gì. Nhưng thực tế lại đột nhiên cho nàng đến một niềm vui lớn bất ngờ. Bưng ly lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ran nhất thời hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Mặc dù cùng chủ tiệm ngâm cà phê còn có chênh lệch nhất định, nhưng Chia ngâm ra cà phê cũng so tại những địa phương khác uống được cà phê còn mỹ vị hơn. Hơn nữa cùng chủ tiệm cái loại này phảng phất có thể khiến người ta nhìn thấy lịch sử cảm giác bất đồng, Chia cà phê để cho người có loại gan thân thể lấy được buông lỏng cảm giác, thật là lợi hại, so Tutsuki Dojima tiên sinh ngâm cà phê còn mỹ vị hơn. Đúng vậy, để cho người có loại gan buông lỏng toàn thân cảm giác, thật là có chút đáng tiếc đây. Conan cùng đồng học đi ra ngoài chơi rồi, nếu không nhất định sẽ phi thường yêu thích loại cà phê này. Cát. Tiểu quỷ đáng chết đầu to đó vừa mới lên tiểu học tuổi tác biết cà phê cái búa à. Chẳng biết tại sao, nghe được hai người nói chuyện phiếm sau, Chia luôn có loại cùng tử thần sát vai mà qua cảm giác. Các người thích là tốt rồi. Thật ra thì đối với hỗn hợp cà phê, ta còn là phi thường có tự tin. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.